Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành tựu trêu chọc streamer mỗi ngày, hoàn thành. Hiếm khi thấy streamer mặt lạnh lùng bị chọc tức, cười c, h, ế, t tôi mất. Streamer bị chọc tức rồi, tuyệt vời. An như cố không thèm để ý đến những bình luận cố tình trêu chọc mình, nhìn. Tuyết Hoa vẫn còn sợ hãi trên màn hình. Đừng sợ, bây giờ cảnh sát đã đến đó. Rồi, nhìn tướng mạo của hắn ta, đó là một tên hung ác, đã gây ra không ít vụ trộm cắp, đánh đồng bọn trọng thương, còn muốn hãm hại cô. Những chuyện này sẽ khiến hắn ta cả đời không ra khỏi tù. Tuyết Hoa nghe vậy, vỗ vỗ ngực, trong lòng dâng lên chút vui mừng. Vậy thì, tốt, tôi thực sự rất sợ hắn ta ra tù trả thù tôi. Sau đó, cảnh sát tìm thấy Tuyết Hoa, thông báo cho cô ấy rằng tên sát nhân định hãm hại cô ấy đã bị bắt, lý do vẫn luôn kết nối với phòng livestream, chủ yếu là để Tuyết Hoa ổn định tinh thần, dù sao đối phương cũng vừa mới thoát hiểm, cả người bấn loạn, cần có người trấn an. Thấy cảnh sát đến, An Như Cố liền cúp điện thoại, nhường không gian và thời gian cho Tuyết Hoa và cảnh sát trao đổi. Khán giả trong phòng livestream vẫn còn đắm chìm trong sự việc vừa rồi. Lúc nãy tôi sợ quá, không dám xem livestream nữa, ném cả điện thoại đi. Ai đó kể cho tôi nghe người được kết nối đã được cứu chưa? Đã được cứu rồi. Quả là một màn tự cứu điển hình, chị gái ngầu quá. Nếu là tôi, có lẽ tôi đã sợ hãi quỳ xuống cầu xin, đưa hết tiền bạc cho hắn ta. Cầu xin hắn ta tha cho tôi. Ai mà chẳng vậy, vẻ mặt tên sát nhân giơ ngón tay về phía người được kết nối. Và chúng ta, tôi có thể nhớ cả đời, quá đáng sợ. Lúc đó tôi sợ tè ra quần luôn. Một, tôi xem phim kinh dị cũng chưa từng sợ hãi đến vậy. Dù sao thì phim kinh dị cũng là giả, còn chuyện này là thật, tôi xin phong cho. Đây là cảnh tượng kinh dị nhất năm, là một trong những phần cảnh kinh điển. Ngay khi các khán giả đang thảo luận sôi nổi, màn hình phòng livestream đột nhiên bị thay thế bằng một bức ảnh. Phòng livestream xuất hiện cảnh tượng bị cấm, hiện đã tắt màn hình phòng livestream. Khán giả, hả, phòng livestream bị chặn rồi, chắc là vì có cảnh M.A.U.M.E. Tuy cửa sổ rất nhỏ, nhưng phóng to lên xem rất đáng sợ. M.A.U.B.A.N. hết lên cửa sổ. Streamer nào chưa từng bị chặn một lần thì đừng có tự xưng là streamer lớn. Ha ha ha ha, chúc mừng streamer lần đầu tiên bị chặn. Chúc mừng, An Nư Cố, nền tảng cá mập không cho phép streamer phát sóng cảnh M.A.U.M.E. và các cảnh tượng vi phạm khác, nếu xuất hiện, sẽ bị chặn phòng livestream trong thời gian ngắn, hút thuốc không được, nói tục chửi bậy không được, lộ hàng cũng không được. Rất nhiều streamer đều đã từng bị chặn trong thời gian ngắn, đây là chuyện rất bình thường, không phải là nền tảng cá mập nhắm vào cô. Thực ra lúc nhìn thấy cảnh tượng đó, cô đã cảm thấy có chút không ổn. May mà xử lý muộn, cho đến khi Tuyết Hoa thoát hiểm, mới tắt màn hình. Màn hình phòng livestream tuy đã tắt, nhưng vẫn còn âm thanh. Vì vậy, An Như Cố nói vào micro, bị chặn cũng không sao, hôm nay đã xem hết 3 quẻ rồi, theo quy tắc cũ, 10 ngày sau sẽ livestream lại, tạm biệt. Sau đó, cô ấy tắt livestream, để lại một đám khán giả vẫn còn đang đắm chìm. Trong buổi livestream vừa rồi, An Như Cố mở hậu trường ra xem, phát hiện mình nhận được tin nhắn của quản lý cấp cao, An Như Cố điền một số thông tin, giải thích rõ ràng nguyên nhân, sau khi kiểm duyệt, phòng livestream đã được mở khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ kiểm duyệt rất nhanh, bởi vì thời gian livestream của An Như Cố rất ngắn, nhưng lượng người xem lại rất cao, hiện đang là con cưng của nền tảng cá mập, vì muốn giữ chân người xem, nền tảng cá mập không muốn làm mất lòng cô. Cách chương